Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 165, chương 166, Thần Du Thái Hư. A. Chấm ngoặc kép, một tiếng hét thảm tại trong thức hải quanh quẩn. Vực ngoại thiên ma hoảng sợ chạy trốn, muốn phải thoát đi mảnh này thức hải. Quá kinh khủng, nó hành nghề vài vạn năm, chưa bao giờ từng thấy đáng sợ như vậy thức hải. Vừa tiến đến, thế mà bị một đoàn nguyên thần vây công. Có toàn thân bốc lên Phật quang mặt trời nguyên thần, có toàn thân bao phủ kiếp vân đáng sợ nguyên thần, còn có ma khí trùng thiên ma đạo nguyên thần, dẫn theo ma đao đuổi theo nó chặt. Đáng thương vực ngoại thiên ma, vừa đưa ra còn không có phát uy, liền bị một đoàn nguyên thần quần ẩu, đánh cho tiếng kêu rên liên hồi, kêu rên không ngừng. Tha mạng, đại thần tha mạng, chấm ngoặc kép, thiên ma cầu xin tha thứ. Thân thể bị nguyên một đám nguyên thần xé rách, thê thảm vô cùng, nó gọi là một cái thảm a. Tâm tính sập nha, vực ngoại thiên ma hỏng mất, lại bị khi dễ gào khóc. Nghe tiếng kêu thảm thiết của nó cùng tiếng cầu xin tha thứ, Liễu Thanh căn bản không có để ý tới, một lòng một ý xé nát cái này vực ngoại thiên ma. Thực lực của bản thân nó rất cường đại, có thể ảnh hưởng ăn mòn một cái quá hư cảnh cường giả nguyên thần thực lực. Lại bị Liễu Thanh xuất lĩnh lấy 365 cái cường đại nguyên thần xé nát. Lại một cái vực ngoại thiên ma hao tổn tại Liễu Thanh trong tay. Bị chết rất biệt khuất, rất thê thảm, vì nó mặc niệm 3 giây đồng hồ. Nuốt, Liễu Thanh trực tiếp thôn phệ vực ngoại thiên ma, luyện hóa nó, thậm chí chiếm lấy đối phương linh hồn ký ức, lần nữa thu được liên quan tới vực ngoại thiên ma một số bí mật. Cái này vực ngoại thiên ma so trước đó cái kia càng cường đại, lấy được bí mật cùng tin tức trí nhớ càng nhiều một chút, để Liễu Thanh đối với vực ngoại thiên ma tin tức hiểu rõ càng nhiều, có càng sâu sắc nhận biết. Vực ngoại thiên ma thật sự là một cái có ý tứ quần thể, Liễu Thanh như có điều suy nghĩ nói ra. Hắn hiện tại đột nhiên rất chờ mong vực ngoại thiên ma buông xuống trên người mình. Cứ như vậy thì có thể không ngừng diệt sát thôn phệ bọn họ. Cái đồ chơi này, đối với nguyên thần lớn mạnh tăng lên có lợi ích cực kỳ lớn. Hiện tại, lại diệt một cái vực ngoại thiên ma, để Liễu Thanh tâm tình thật tốt. Nguyên thần kiếp triệt để vượt qua. Hiện nay, tu vi của hắn đã chính thức bước vào thái hư cảnh. Thể nội 365 cái nguyên anh, toàn bộ thuế biến hoàn tất, đã phát triển đến một thanh niên bộ dáng. Xếp bằng ở từng cái khiếu huyệt trong đan điền phun ra nuốt vào lấy vô tận năng lượng. Thái hư cảnh nhập môn. Liễu Thanh mơ màng tỉnh lại, nôn thở một hơi, trên mặt lộ ra một nụ cười thỏa mãn. Có điều hắn phát giác được, chính mình tiếp xuống tu luyện cùng đột phá đem biến đến càng thêm khó khăn. Bởi vì thể nội nguyên anh quá nhiều, đột phá cần thiết tiêu hao năng lượng cùng tư nguyên quả thực cũng là một cái động không đáy. Bình thường người không chịu đựng nổi, hiện tại mới vẻn vẹn bước vào thái hư cảnh nhập môn cảnh giới. Mặt trên còn có lấy tiểu thành, đại thành, viên mãn, cực hạn, muốn từng tầng đột phá đi lên thật biến đến càng khó khăn. Tiêu hao càng khủng bố hơn dọa người. Thôi, từ từ sẽ đến, dù sao ta hiện tại chỉ ít có thể sống cái 5.000 năm. Có nhiều thời gian, Liễu Thanh thu thập xong tâm tình. Tự an ủi mình, đột phá thái hư cảnh, tuổi thọ của hắn có ít nhất 5.000 năm, đây là suy đoán thấp nhất giá trị, đến mức cụ thể có thể sống bao lâu kỳ thật rất khó nói chuẩn xác. Thái hư cảnh phía trên, cũng là ngưng tụ pháp tướng kim thân, hắn yên lặng tự hỏi tiếp xuống tu luyện, thái hư cảnh phía trên cũng là pháp tướng cảnh, cũng xưng là kim thân cảnh, ngưng luyện nguyên thần pháp tướng, kim thân bất hủ. Muốn ngưng tụ chân chính nguyên thần pháp tướng, vẫn là muôn vàn khó khăn, nên rời đi. Liễu Thanh mắt nhìn yên tĩnh vô cùng cửa đá, cười cười chuẩn bị rời đi. Bất quá trước khi đi, đem nơi này lưu lại thiên kiếp chi lực hút dọn sạch lại nói. Cô Long Long, chấm ngoặc kép, chỉ thấy hắn há mồm khẽ hấp, bốn phía còn tưởng là lôi hải trực tiếp hút nhập thể nội. Trong nháy mắt thì biến mất không còn. Khôi phục vốn là bộ dáng, nhìn lấy thôn phệ tinh quang thiên kiếp lôi đình, Liễu Thanh hài lòng gật đầu, thả người nhảy lên, cả người xuyên qua dung nham, rời đi địa ngục chi môn. Nơi này rất nhanh có lấy dung nham vọt tới, hình thành trước đó nhất đạo bình chướng ngăn cản. Tin tưởng địa ngục chi môn bên trong ma vật rất nhanh liền có thể phát giác, đến mức bọn họ phải chăng đi ra. Kỳ thật cùng Liễu Thanh không quan hệ nhiều lắm, hắn có thể trấn áp địa ngục chi môn bên trong ác ma một tháng. Giết mấy trăm ngàn ác ma đã là điên rồi, trấn nhiếp bên trong địa ngục ác ma, đến đón lấy thì không có quan hệ gì với hắn. Dù sao không phải Hoa Hạ khu vực, quan hệ không lớn. Hoa Hạ, một tòa núi hoang, trên đá lớn ngồi xếp bằng một người. Người này chính là Liễu Thanh. Hắn toàn thân bao phủ một tầng kim sắc Phật quang, Phật âm từng trận, sau lưng treo lấy một vòng mặt trời. Huy hoàng ánh sáng cùng bầu trời mặt trời tranh nhau phát sáng. Liễu Thanh đang tu luyện, lòng bàn tay nắm một khỏa thánh xá lợi. Răng rác, đột nhiên, thánh xá lợi đã nứt ra, hóa thành vô số bột phấn phi tốc tiêu tán. Thánh xá lợi năng lượng toàn bộ hao hết, hoàn toàn biến mất. Liễu Thanh mơ màng tỉnh lại, hai mắt bên trong tràn ngập một cỗ màu vàng kim nhàn nhạt Phật quang. Thuần túy, an lành. Cả người dường như hóa thành Phật đà, thánh xá lợi năng lượng hao hết. Hắn nhìn qua lòng bàn tay cho tàn có chút bất đắc dĩ. Viên này thánh xá lợi, bên trong Phật lực đã hao hết, bị hấp thu luyện hóa sạch sẽ, triệt để vỡ vụn, thể nội đại nhật nguyên anh, kim thân rực rỡ, đáng tiếc còn không có triệt để thành hình. Mặt trời kim thân không thể ngưng tụ thành công, Phật lực thì hao hết. Vốn nghĩ dựa vào thánh xá lợi ngưng tụ mặt trời kim thân, không nghĩ tới thế mà không đủ. Đủ để nhìn ra Liễu Thanh tu luyện tiêu hao đến cùng khủng bố đến mức nào. Thôi, sẽ chậm chậm rèn luyện tích lũy, hấp thu thái dương chi lực ngưng luyện mặt trời kim thân. Liễu Thanh thần sắc nhất định, yên lặng nhìn qua hư không phía trên huy hoàng mặt trời gay gắt. Trong lòng có một loại ý niệm mãnh liệt, muốn bay lên mặt trời đi trực tiếp ngưng luyện mặt trời kim thân. Bước vào thái hư cảnh về sau, kỳ thật đã có thể bay ra địa cầu. Thần du thái hư tiến vào trong thái không, thái hư cảnh, ngao du hư không cũng là đặt chân vũ trụ. Muốn không, đem đại nhật nguyên anh đưa vào vũ trụ, tiến vào mặt trời bên trong tu luyện hội càng nhanh một chút. Liễu Thanh trong lòng toát ra một cái ý niệm trong đầu. Nghĩ đến đây thì ép không được loại kia ý nghĩ, như là đã đột phá thái hư cảnh, có thể thần du thái hư, vì sao không đem mặt trời kim thân đưa vào trên thái dương tu luyện? Có lẽ có thể mượn mặt trời vô cùng năng lượng tu thành mặt trời kim thân pháp tướng. Cứ làm như thế, Liễu Thanh trong lòng làm ra quyết định, hắn ngồi xếp bằng ở chỗ kia, mắt nhắm lại, thể nội đại nhật nguyên anh đột nhiên mở hai mắt ra. Nguyên thần xuất khiếu, thần du thái hư, theo một tiếng quát nhẹ, chỉ thấy Liễu Thanh đỉnh đầu thiên linh vọt lên một vệt kim quang. Trong nháy mắt quán xuyên tầng mây, trong chớp mắt thì xông phá bầu khí quyển. Kim quang kia, lại là một tôn bóng người, chính là Liễu Thanh đại nhật nguyên anh, cùng bản thể giống như đúc, chỉ là mang một cái đầu trọc. Ta cái này nguyên anh, kém một kiện áo cà sa. Liễu Thanh như có điều suy nghĩ. Nhìn lấy chính mình cái này một tôn đại nhật nguyên anh, cảm giác kém một kiện áo cà sa, dạng này thì thật là hoàn mỹ. Nơi này chính là vũ trụ. Lập tức, hắn phóng tầm mắt nhìn tới, tầm mắt nhìn thấy chính là một mảnh mênh mông vũ trụ. Thâm thúy, hắc ám, băng lãnh, có loại làm người sợ hãi hoảng sợ. Ở trong không gian không có một tia thanh âm. Quay người nhìn qua, lần thứ nhất ở trong không gian nhìn xuống địa cầu, xanh thảm tinh cầu tràn đầy chói lọi cùng mỹ lệ, thật đẹp a. Liễu Thanh cũng nhịn không được cảm thán một câu. Sau đó, hắn quay người nhìn về phía một bên khác, một khỏa ánh sáng nóng bỏng bóng đập vào mi mắt, chính là mặt trời. Nhìn đến mặt trời, Liễu Thanh toàn thân có một loại sôi trào cảm giác, dường như sinh ra cộng minh nào đó, thể nội đại nhật chân kinh điên cuồng vận chuyển. Bạch, sau một khắc, hắn thân ảnh biến mất tại vũ trụ trên quỹ đạo, hướng về mặt trời chỗ phương vị cấp tốc bay đi. Tốc độ của hắn bạo phát đến cực hạn, hóa thành nhất đại lưu quang vạch phá tinh không vũ trụ. trọn vẹn bay mười mấy phút mới đến mặt trời mặt ngoài. Một đi tới nơi này, cũng cảm giác được một cỗ ánh sáng nóng bỏng cùng nóng. Mặt trời mặt ngoài nhiệt độ cao đến 6.000 độ. Người căn bản không có cách nào ở phía trên tồn tại. Nhưng Liễu Thanh không phải người bình thường. Tới thế nhưng là Đại Nhật Nguyên Anh. Sau đầu một vòng mặt trời đột nhiên phát sáng. Vậy mà cùng trước mắt mặt trời sinh ra một loại kỳ diệu cộng minh. Đến đúng rồi. Liễu Thanh kinh hỉ phát hiện. Đại Nhật Nguyên Anh ngay tại hấp thu mặt trời mặt ngoài phát ra năng lượng cường đại tăng lên chính. Mình, tu vi chậm rãi tăng cường. Siêu, hắn không chút do dự. Trực tiếp một đầu nện vào to lớn mặt trời bên trong. Đem Đại Nhật Nguyên Anh triệt để lưu tại nơi này tu luyện. Đại Nhật Nguyên Anh tiến vào mặt trời bên trong. Mà trên địa cầu, Liễu Thanh bản thể mở hai mắt ra. Lộ ra một vệt mừng rỡ cùng kinh thán. Lần này, Đại Nhật Nguyên Anh không cần chính hắn tận lực tu luyện. Tiếp đó, nên đi Côn Lôn. Liễu Thanh lẩm bẩm lầu bầu đứng lên. Thả người nhảy lên. Chuẩn bị tiến về Hoa Hạ Côn Lôn. À, Thái Cực Đồ có dị động. Đang chuẩn bị tiến về Côn Lôn. Đột nhiên phát giác được một cỗ dị động. Cẩn thận cảm ứng đi sau hiện giờ là Thái Cực Đồ xuất hiện dị động. Chẳng lẽ hố trời Hạ Thâm Uyên xuất hiện biến cố. Liễu Thanh lông mày cau lại. Lập tức quay người nhảy lên. Lái độn quang hướng thẳng đến hố trời bay đi. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.